Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 17, bẫy dập của ngươi. Ta thiết kế, chương 17, bẫy dập của ngươi. Ta thiết kế, mọi người vây xem không ai từng nghĩ tới, chỉ là tại nho nhỏ huyền thú. Thị trường giao dịch này, thế mà lại sinh ra như vậy kinh thiên đổ ước. Trong lúc nhất thời, đều là trợn mắt hốc mồm. Tại trước mắt bao người, hai người riêng phần mình tiến lên trước ba bước, vỗ tay làm thề, đế định đổ ước chính thức thành lập. Ánh mắt mọi người đều chú ý đến giữa hai người trong giỏ trúc lớn kia. Chính là như thế mấy con bình thường thiểm điện miêu, lại có thể dùng lựa chọn của bọn nó đến quyết định một trận kinh thiên đánh cược thắng bại. Cả kiện sự tình tràn đầy một loại cảm giác hoang đường đến không chân thực. Thậm chí, người chung quanh mặc dù nhìn tận mắt chuyện này toàn bộ quá trình phát sinh, nhưng thế mà trong lúc nhất thời có chút mơ hồ đến tột cùng là vì cái gì, làm sao đột nhiên liền sinh ra một trận đánh cược như này. Nói là Vân Dương chủ động đi, Vân Dương đích thật là nói ra trước cược một trận, nhưng hắn về sau nhìn thấy tiền đặt cược có chút lớn, liền muốn rút lui. Điểm này là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đến cuối cùng cũng là bị Tây Môn Vạn Đại đưa vào tuyệt lộ, mới bất đắc dĩ đánh cược một lần. Như vậy nhìn lại, cũng không phải Vân Dương chủ động, muốn nói là Tây Môn Vạn Đại chủ động đi, có vẻ như cũng không phải. Hắn hẳn là chủ yếu liền muốn khi dễ người, nhưng lại thực sự không nghĩ tới, khi dễ đến cuối cùng thế mà làm ra một cái cấp 9 huyền thú đổ ước. Tất cả con em thế gia nhìn xem Tây Môn Vạn Đại nhãn thần đều là tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Gia hỏa này làm sao vận khí cứt chó tốt như vậy? Tùy tiện đến huyền thú thị trường đi dạo một vòng, thế mà liền có thể gặp được loại đổ ước may mắn này. Cửu phẩm huyền thú a, lấy Tây Môn Vạn Đại gia hỏa này cổ tay, đánh cược lại là huyền thú tán thành độ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Một cái khu khu ngọc đường đế quốc hầu tước chi tử, thế nào lại là trong bát đại gia tộc Tây Môn gia tộc đối thủ? Tây Môn Vạn Đại đây quả thực là chính là tự nhiên kiếm được một cái gia tộc cơ hội vùng lên a. Giữa không trung quang mang lóe lên, siêu siêu mấy đạo nhân ảnh thiên ngoại phi tiên đồng dạng đến. Chính là người Tây Môn gia tộc đến. Tây Môn Vạn Đại rốt cục yên tâm, có chút đắc ý nhìn một chút hai vị khác đồng bạn, nhếch lên cái cằm đối với Vân Dương nói: "Bắt đầu đi." Vân Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp khán giả Tây Môn Vạn Đại, thật lâu không nói gì. Tây Môn Vạn Đại nhíu mày: "Hả?" Một cỗ cưỡng bức chi ý thản nhiên mà phát: "Ngươi dám không cá cược, ta giết chết ngươi." Vân Dương bất đắc dĩ nói: "Bắt đầu." Lại nhìn hươu chết vào tay ai, thế mà còn làm ra một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Một bên núp trong bóng tối Kế Linh suýt nữa liền bật cười: "Ngươi con hàng này đã nhanh đem người hố chết, thế mà còn làm ra như thế bất đắc dĩ bộ dáng." Trưởng quỹ cửa hàng này rõ ràng cũng bị hù dọa. Tại ra bên ngoài chuyển giỏ trúc lớn thời điểm, hai cái đùi đều đang đánh run rẩy. Mới tới đứng sau lưng Tây Môn Vạn Đại một cái lão giả mũi ưng hai tay chậm rãi ra bên ngoài một phần. Một cỗ lực lượng vô hình phát tán ra, đám người chung quanh xoát một tiếng, như là tao ngộ không thể kháng cự đại lực, đột nhiên hướng về bốn phía phân tán ra đến, chống đi một mảnh lớn đất trống. Tại Tây Môn Vạn Đại đề nghị phía dưới, đem giỏ trúc lớn khuynh đảo đặt ở giữa, sau đó hai người đều tại 10 trượng bên ngoài, bắt đầu dẫn dụ mèo con. Vân Dương nghĩ nghĩ đáp ứng, cái này khiến Tây Môn Vạn Đại càng thêm mừng rỡ trong lòng. Bẫy dập của ta đã hoàn toàn thành công, mà lại, ngu đần này đã một cước đạp đi vào. Ha ha ha. Trong đám người vây xem, cũng không ít người giẫm chân thở dài. Ngu đần này, ngươi bây giờ trên thân cái gì đều không có, tương đương cái gì đều không có chuẩn bị, mà Tây Môn đại thiếu gia nhưng là vì huyền thú tranh tài tới. Trên thân loại vật này có thể thiếu đi. Ngươi đáp ứng điều kiện này, chẳng khác nào đã thua 9 thành 9. Chủ cửa hàng ở giữa lũng lấy 7, 8 con mèo con, chờ đợi hiệu lệnh. Vân Dương đã tại ngoài 10 trượng khoanh chân ngồi xuống. Đối diện, Tây Môn Vạn Đại trong tay xuất hiện một đống đan dược tuyết trắng, cùng một cái tiểu xảo dao động linh, đã tính trước cười cười. Song song, họ Vân kia đầu đất khẳng định thua. Có người ai thán, đúng vậy a, Tây Môn Vạn Đại trong tay có huyền thú đan, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất. Không chỉ có dạng này, thế mà còn có huyền thú hồn linh, đây càng thêm là đối phó huyền thú trung cực lợi khí. Họ Vân kia bằng cái gì cùng hắn tranh? Ai, vô cớ làm lợi Tây Môn gia tộc. Một vị thế gia công tử khác ai thanh thở dài. Ngay từ đầu đám gia hỏa này còn tại ngóng trông Vân Dương có thể bảo cái ít lưu ý. Tuyệt đối không thể để cửu phẩm huyền thú kia rơi xuống Tây Môn gia tộc trong tay đi. Nhưng bây giờ xem xét điệu bộ này, lập tức liền đều tuyệt vọng. Mọi người có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tây Môn Vạn Đại ra vẻ đạo mạo nói ra, hiện tại chúng ta bắt đầu dẫn dụ huyền thú, lại nhìn huyền thú này là sẽ tới ta bên này đến, hay là sẽ tới ngươi bên kia đi. Vân Dương làm ra một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bi phẫn biểu lộ. Tây Môn công tử, ngươi bộ dáng này đến cược, khó tránh khỏi có chút không công bằng a. Tây Môn Vạn Đại Dương Dương đắc ý, nói, đây không có cái gì không công bằng, ta vẫn là trước đó ta, ngươi hay là trước đó ngươi. Ở trong quá trình này, ta cũng không có mượn nhờ ngoại lực, cầm tới bất kỳ vật gì. Tất cả mọi thứ, đều là chính ta trên thân vốn là có được, mà ngươi cũng là như thế. Nói cách khác, người ta chỉ là mỗi người dựa vào chính mình thủ đoạn. Tại Vân công tử ngươi đưa ra cược một chút một khắc này, ta đã là như thế, ngươi cũng là như thế, cho nên bản công tử cảm thấy đây là hợp lý, mà lại không có bất kỳ cái gì mờ ám một lần đổ ước. Tây Môn Vạn Đại nghiêm mặt nói ra, dưới loại tình huống này, nếu là ta thua, ta tự nhiên là có chơi có chịu. Vân Dương toàn thân run rẩy, ngươi, Tây Môn Vạn Đại nhíu mày, từng chữ nói, đánh cược của chúng ta chính là thiên địa làm chứng. Chẳng lẽ, Vân công tử muốn bội ước hay sao? Vân Dương bực mình chẳng dám nói ra mà nói, đã như vậy, Vân mỗ nếu là thua, cũng có chơi có chịu, liền xem như là giao một người bạn đi. Tây Môn Vạn Đại cười to, Vân công tử rộng thoáng, đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Vân Dương mặt âm trầm nói, bắt đầu, thắng bại các an thiên mệnh. Tại Tây Môn Vạn Đại đắc chí vừa lòng trong tiếng cười lớn, hiệu lệnh phát ra, huyền thú chủ cửa hàng một tay lấy giỏ trúc lớn kia xốc lên. Lập tức, tổng cộng là 9 cái xem bộ dáng là vừa mới trăng tròn con mèo nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người, từng cái non nớt, sợ hãi nhìn xem chung quanh, mèo mèo kêu. Bên kia, Tây Môn Vạn Đại đã đem một nắm lớn huyền thú đan vẩy vào trên mặt đất. Đồng thời, tay trái vận công, phát ra một cỗ phong lực, đem viên đan dược hương khí thổi qua đi, mà tay phải cũng đồng dạng tại vận công, dọc theo đất trống vô thanh vô tức thông qua. Chính là đến đây chặn đánh Vân Dương có khả năng chọn lựa đồng dạng động tác. Càng trong cùng một thời gian, huyền thú hồn linh tại trong khuỷu tay của hắn leng keng số không vang lên, phát ra từng đợt kỳ ảo tiếng chuông, tựa hồ mang theo một loại kỳ dị vận luật, tam đại sát chiêu đều xuất hiện. Tây Môn Vạn Đại nhất định phải được. Vân Dương trên mặt vẫn là một bộ không phục không cam lòng bị người lừa dáng vẻ. Khoanh chân ngồi, thể nội sinh sinh bất tức thần công đã bắt đầu toàn lực vận chuyển. Sinh sinh tạo hóa liên nho nhỏ lá non con chập chờn, tản mát ra mãnh liệt sinh linh chi khí. Đồng thời Vân Dương trên mặt lo lắng, con mắt nhìn chằm chằm chín cái con mèo nhỏ, trong miệng lo lắng kêu gọi nói, con mèo, nhanh, đến ta nơi này, đến a, ta sẽ thật tốt bảo vệ các ngươi. Bốn phía một trận tiếng cười to, người đây cũng quá ngây thơ đi, thật đúng là coi là mèo con có thể nghe hiểu lời của ngươi nói đâu. Nồng đậm huyền thú đan mùi thơm, cơ hồ đã bao trùm toàn trường, mấy con mèo con chen chúc một chỗ, khiếp đảm nhìn xem bên này, nhìn xem bên kia, tựa hồ đang do dự, không biết làm sao lấy hay bỏ. Tây Môn Vạn Đại nụ cười trên mặt càng nhiều, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, con mèo nhỏ nhìn mình bên này ánh mắt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tấp nập. Sau lưng truyền đến thở dài thanh âm, Tây Môn Vạn Đại trên mặt không thay đổi, trong mắt lại toát ra tàn khốc. Hiện tại thở dài đều là không hy vọng chúng ta Tây Môn gia tộc đạt được cửu phẩm huyền thú. Bình thường từng cái xưng huynh gọi đệ, nghĩ không ra sau lưng cũng là đều có tâm địa. Việc này đằng sau nhất định phải suy tính một chút thái độ đối với bọn họ. Ngay vào lúc này, một mảnh không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô vang lên. Tây Môn Vạn Đại biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong 9 con mèo con kia, có 2 cái do dự một chút, thế mà bắt đầu động tác. Đầu tiên là hướng về phía bên mình bước 2 bước, nhưng lại ngừng lại, lại đang do dự, cái đuôi bồng bồng lỏng loẹt lung lay, trong miệng phát ra non nớt, yếu ớt tiếng kêu. Chưa quyết định bộ dáng rất rõ ràng, Tây Môn Vạn Đại lập tức trong lòng khẩn trương. Ta đều chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, các ngươi thế mà còn đang do dự. Do dự cái gì, còn không mau tới. Lại nhìn đối diện, Vân Dương bên kia còn tại phí công kêu gọi, ngoặc kép, mèo con mau tới mèo con. Nhưng chính là tại dưới buồn cười kêu to này, 2 con mèo con đã bắt đầu động tác kia thế mà bắt đầu chậm rãi quay người, hướng về Vân Dương bên kia mà đi. Tất cả người ở chỗ này tại trong cùng một thời gian này tập thể mộng bước. Trở về a, Tây Môn Vạn Đại lo lắng hét lớn một tiếng, mồ hôi trên mặt giọt giọt xông ra. Nhưng hắn vừa hô này, 2 con mèo con kia giống như còn là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, ngược lại hướng về Vân Dương bên kia chạy nhanh hơn. 10 trượng khoảng cách cũng không tính dài, tại 2 cái con mèo nhỏ đung đưa thất tha thất thểu chạy dưới, trong nháy mắt đã đến Vân Dương trước mặt. 4 cái non nớt vuốt nhỏ chân trước cùng một chỗ giơ lên, thế mà thân thân nhiệt nhiệt ôm lấy Vân Dương bắp chân, ngửa đầu meo meo kêu to, tựa hồ muốn nói, người tốt, nhanh bảo hộ chúng ta đi, có thể hù chết chúng ta. Bên kia người kia miệng thật sợ, tựa như người điên ai. Vân Dương vui mừng quá đỗi, ôm lấy 2 cái con mèo nhỏ, mặt mày hớn hở, không nổi vuốt ve, thân thiết đến cực điểm. Mà 2 cái con mèo nhỏ cũng càng thêm trên người Vân Dương cọ qua cọ lại, cực điểm nịnh nọt sở trường, tham lam hô hấp lấy Vân Dương trên người mùi. Trên mặt mèo một mảnh thỏa mãn, bốn phía một mảnh hóa đá, tất cả mọi người trong mắt cơ hồ tập thể trừng đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao chuẩn bị đầy đủ đến răng một cái ngược lại có bại dấu hiệu? Ngược lại là thiên đường thành Vân công tử không có tu vi gì, không có thủ đoạn gì, càng không có linh đan rượu dược gì, càng thêm không có bất kỳ phương tiện gì kia chiếm thượng phong dáng vẻ. Đã có 2 con mèo lựa chọn chủ nhân của mình, tất cả mọi người càng căng thẳng hơn. Ở đây khoảng chừng hơn 100 người tại vây xem, thế mà không ai dám lên tiếng. Tây Môn Vạn Đại cố gắng thúc giục chính mình huyền khí, đem đan dược mùi thơm thôi phát đến cực hạn, trên mặt mồ hôi tích tích đáp đáp rơi đi xuống. Mới đi qua 2 cái, còn có hy vọng, còn có hy vọng a, nhanh lên tới a, Tây Môn Vạn Đại trong lòng cầu nguyện. Nhưng là không như mong muốn, lại có một cái màu trắng con mèo nhỏ có động tác. Do dự nâng lên móng vuốt, do dự một chút, lập tức đột nhiên một cái xinh đẹp quay người, hướng về Vân Dương bên này chạy như bay đến. Lại là một mảnh ánh mắt rơi đầy đất. Lần này càng nhanh, cơ hồ chính là trong nháy mắt, liền xông vào Vân Dương trong ngực, khoái hoạt, hài lòng meo meo kêu to. Tây Môn Vạn Đại sắc mặt đã biến thành đáy nồi. Ba con, chính mình nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Đứng ngoài quan sát đám người mỗi một cái đều là há to miệng. Trợn tròn trong mắt, như là con rối đồng dạng nhìn trước mắt đây tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi tình huống. Cả đám đều cảm giác mình như là đang nằm mơ. Quá bất hợp lý đi. Ta nhìn thấy, nhất định không phải thật sự. Làm sao lại phát sinh như thế không thể tưởng tượng sự tình. Công tử chớ hoảng sợ, còn có 6 cái đâu. Tây Môn gia tộc lão giả kia mặt đen lên an ủi. Chúng ta hy vọng hay là rất lớn. Tây Môn Vạn Đại khẩn trương gật gật đầu. Trong lòng bàn tay đã túa ra mồ hôi tới. Sau một khắc, còn lại 6 cái mèo con đột nhiên tập thể có động tác. Trước đó 3 con kia chính là Vân Dương chân chính muốn, mà còn lại 6 con kia mới thật sự là thiểm điện miêu. Nhưng dù cho là tam phẩm huyền thú, đó cũng là huyền thú, hoặc là sẽ phản ứng có chỗ trì độn, nhưng lại y nguyên có thể cảm ứng được giữa thiên địa đối với mình có lợi nhất đồ vật. Chỉ gặp 6 cái mèo con đồng thời meo một tiếng, đồng thời quay người, đồng thời nện bước yêu nhã bước chân mèo, hướng về Vân Dương bên này mà tới, càng chạy càng nhanh, trong mắt đều lóe ra thần sắc vui mừng, từng cái lông xù cái đuôi vui sướng lay động. Tây Môn Vạn Đại mặt như màu đất, trên mặt mồ hôi như là thác nước chảy xuống. Thua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.